Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1614, chơi chán, tiễn ngươi lên đường, sinh tử bộ, một bút định sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu không có xuất thủ, hôm nay thì chơi với ngươi chơi. Các ngươi trước tiên lui sau, Tô Hạo khoát tay nói. Tại Tô Hạo bên cạnh ba người, quay người lui ra. Cái này Phương Mục Vân hắn lại có thể mệnh lệnh địa phủ thiên vương. Một số người, có chút hiếu kỳ mở miệng nói. Bây giờ địa phủ giống như có phủ chủ phía dưới mới là bát đại thiên vương. Cùng thượng cổ địa phủ còn là không giống nhau. Vực ngoại tinh thần hải bên kia truyền đến tin tức, địa phủ phủ chủ là một tên kiếp cảnh cường giả. Một số người đem lấy được tin tức nói ra, nghe được Tô Hạo, thanh niên kia trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ xem thường hắn, khẽ quát một tiếng, quanh thân bên trong toát ra một cỗ hắc khí. Hắc khí kia phía trên còn tản mát ra cuồn cuộn lệ khí. Cước bộ một bước không gian, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tô Hạo trùng kích đi qua. Trùng kích đi qua thời điểm, trong tay trên nắm tay xuất hiện một đạo màu tím hắc diễm. Ngọn lửa màu tím xuất hiện trong nháy mắt, bên trong thiên địa nhiệt độ điên cuồng tăng lên. Trong lòng mọi người kinh hãi, ánh mắt chăm chú nhìn cái kia xuất thủ đàn Việt. Đàn Việt nắm đấm chỗ qua một chỗ không gian đều bị thiêu đốt ra một cái khe. Ầm ầm, hư không xuất hiện vết nứt, nương theo lấy cái này vết nứt, một cỗ ngọn lửa màu tím theo hư không bên trong tuôn ra, cùng đàn Việt nắm đấm kết hợp với nhau. Bên trong thiên địa cũng bắt đầu biến đến vặn vẹo cùng táo bạo lên. Hình thành một cơn bão táp bao phủ tại Vong Xuyên Hà phía trên, có một ít còn quét đến bên bờ. Tới gần bên bờ một số võ giả, nhất thời cảm thấy da đầu run lên. Toàn thân có loại khô nứt hiện tượng, bọn họ cấp tốc lui lại. Sư huynh, cái này đàn Việt thực lực không nghĩ tới tiến bộ nhanh như vậy. Chỗ tối, Trấn Ngục Thiên Vương mở miệng nói, không nên khinh thường, cái này địa phủ thiếu chủ Phương Mục Vân không đơn giản. Bất Tử Thiên Vương lắc đầu nói, hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo, tuy nhiên đàn Việt thực lực không tệ, nhưng là cái này Phương Mục Vân ánh mắt thủy chung bình thản. Căn bản cũng không có đem đàn Việt để vào mắt, địa phủ thiếu chủ Phương Mục Vân lúc trước thì xuất hiện qua, một thân thực lực không đơn giản. Quảng cáo, không phải một cái hoàn khố, cho nên hắn tất nhiên có thủ đoạn, vô thượng chân ma. Tại cái kia ngập trời sóng lớn đồng dạng nắm đấm sắp oanh đến Tô Hạo trước mặt thời điểm, Tô Hạo khẽ quát một tiếng. Phía sau của hắn xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, một tôn to lớn ma ảnh ở trên bầu trời xuất hiện. Ma ảnh xuất hiện. Tô Hạo đưa tay, tay cầm nhẹ nhàng một nắm, bên trong thiên địa lưu truyền năng lượng trong nháy mắt lấy một loại tốc độ kinh người hướng về trong lòng bàn tay hắn hội tụ. Sau cùng hóa thành một cái to lớn nắm đấm màu đen. Trên nắm tay quấn quanh lấy năng lượng kinh khủng, Tô Hạo hóa thân Phương Mục Vân, chém giết giao trì thánh địa huyết tôn thực lực, tập được nguyên thủy chân ma kinh. Bây giờ theo lấy thực lực tăng lên, thi triển đi ra càng lộ vẻ bá khí. Hắn một quyền đánh ra, mang theo nồng đậm sát khí cùng cái kia đàn Việt đánh tới nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, và chạm nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất run lẩy bẩy. Thì liền dưới đáy Vong Xuyên Hà đều nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Không gian bên trong năng lượng tùy ý, ngọn lửa màu tím bao phủ mà ra, hình thành phong bạo, màu đen ma khí chấn động thiên địa, uy áp tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh. Tại mọi người còn không có tỉnh ngộ thời điểm, bên trên bầu trời lần nữa bộc phát ra ầm ầm thanh âm. Hai người lại lần nữa giao thủ, nhưng là lần này giao thủ, một bóng người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bay ra rất xa, mới đứng vững chính mình thân hình, nhưng là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Trên nắm tay ngọn lửa màu tím cũng bắt đầu sụp đổ, trên nắm tay xuất hiện nói đạo liệt ngân. Thượng cổ địa phủ truyền nhân đàn Việt không có để ý trên nắm tay vết rách. Ánh mắt khẩn cấp mà nhìn chằm chằm vào Tô Hạo. Thực lực của ngươi không tệ, có thể bồi ta hoạt động gân cốt. Tô Hạo nhìn đối phương lạnh nhạt nói, thực lực đối phương không tệ, nhưng là thực lực của hắn bây giờ tại siêu thoát cảnh bên trong cơ bản vô địch. Vĩnh hằng nhất trọng cũng có thể giao thủ. Ngươi giống như ta đều là siêu thoát cảnh, ngươi cho rằng ngươi là vĩnh hằng cảnh cường giả sao? Nghe được Tô Hạo cái kia làm nhục giống như thanh âm. Cái kia đàn Việt thể nội phát ra từng đợt ầm ầm thanh âm. Bất Tử chân thân, cái kia đàn Việt thân hình đứng lên, khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện một cỗ lực lượng cuồng bạo, nhanh chóng chữa trị trên thân bị thương. Trên nắm tay xuất hiện vết rách cũng trong nháy mắt này khôi phục. Bất tử chân thân, bất tử thiên vương năm đó tuyệt học một trong. Không nghĩ tới cái này Phương Mục Vân vậy mà làm cho đàn Việt sử xuất bất tử chân thân. Cái này Phương Mục Vân thực lực thật không đơn giản. Lúc này ở chỗ tối Trấn Ngục Thiên Vương mở miệng nói. Là không đơn giản, cũng không biết thi triển bất tử chân thân, hắn có thể hay không cầm xuống Phương Mục Vân. Bất tử Thiên Vương nhíu mày nói. Tinh diệu vẫn thạch, oanh, đàn Việt tại thân thể khôi phục về sau, không có lập tức gần người hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Mà chính là khẽ quát một tiếng, hai tay nâng lên, trực tiếp xé rách hư không. Hư không bên trong xuất hiện từng đạo thiên thạch đồng dạng hòa diễm thiên thạch, ùn ùn kéo đến hướng về Tô Hạo oanh kích tới. Tô Hạo ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa đưa tay một quyền đánh ra. Nhất thời ở trước mặt hắn hư không trực tiếp sụp đổ, hình thành một nói khe hở không gian, đem những cái kia vẫn lạc mà phát cáu diễm thiên thạch toàn bộ thôn phệ. Cái này, quan chiến người nhìn lấy trận chiến đấu này, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Siêu thoát cảnh cường giả đánh thành dạng này, xác thực lực khiến người ta phát run. Bất tử thiên vương quyền, tại Tô Hạo một quyền đánh ra về sau, cái kia đàn Việt thân hình đã biến mất lúc trước địa phương. Hắn xuất hiện tại Tô Hạo trên đỉnh đầu, một quyền đánh ra, một nói bóng người to lớn tại phía sau hắn xuất hiện, đó là bất tử thiên vương bóng người. Thân ảnh kia đi theo đàn Việt một quyền đánh phía Tô Hạo. Trên nắm tay mang theo nổ tung giống như lực lượng, lúc trước Tô Hạo oanh ra vết nứt không gian dưới một quyền này, trực tiếp sụp đổ. Đàn Việt lúc trước xuất thủ, chỉ là nghĩ hấp dẫn Tô Hạo chú ý lực, một quyền này mới là hắn công kích trọng điểm. Quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, nhìn đến oanh kích mà đến một quyền, Tô Hạo quanh thân khí huyết bắt đầu sôi trào khí huyết hóa thành từng đạo khôi giáp bao trùm tại Tô Hạo trên thân, nhất thời Tô Hạo hình dạng biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến đến bá đạo, cả người thật giống như một tôn ma giới chiến thần đồng dạng. Hắn một quyền đánh ra, một quyền này không có ma khí ngập trời, nhưng lại lộ ra một cổ bá đạo công phạt chi khí. Giống như một quyền có thể xuyên thủng hết thảy đồng dạng. Oanh, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, Tô Hạo nắm đấm giống như trường mâu đồng dạng trực tiếp xuyên thủng quả đấm đối phương, đánh vào trên người đối phương. Bành, đối phương một nửa thân thể bị Tô Hạo trực tiếp đánh nát, hét thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Cái này, thật bá đạo. Thật là sắc bén một quyền, tất cả mọi người nhìn đến một quyền này, đều tâm thần rung động. Cái kia bay rớt ra ngoài đàn Việt sắc mặt trắng bệch, nhưng là thể nội xuất hiện một cỗ lực lượng nhanh chóng tu bổ thân thể của hắn. Bất tử chân thân, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn, vù vù, ổn định thân hình, cái kia đàn Việt bắt đầu miệng lớn hô hấp. Vừa mới một quyền đánh nổ chính mình một nửa thân thể. Nếu như không phải mình có bất tử chân thân, chỉ sợ chết ngay bây giờ rơi mất. Người bất tử chân thân, còn thật sự có chút lợi hại. Nhìn lấy một nửa thân thể khôi phục đàn Việt, Tô Hạo trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta có bất tử chân thân, ngươi là không giết chết được ta. Đàn Việt lạnh giọng nói ra, thật sao, vừa mới chỉ là chơi với ngươi chơi, hiện tại chơi chán, tiễn ngươi lên đường. Tô Hạo lúc nói chuyện, tay trái bưng lấy sinh tử bổ, tay phải chấp nhất phán quan bút. Sinh tử bộ, một bút định sinh tử, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.